Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Cha Ki Sinh 0505. Lời đồn đại tứ phía nổi lên trong kinh. Ngự sử đài tham tấu cẩm thái phi một quyền. Nhân sùng đế tùy ý lật sổ con. Thần sắc ngưng trọng. Ngự sử đài tham tấu cẩm thái phi bất lương. Có ý đồ cướp chi vị hậu cung. Hậu cung do hoàng hậu chấp quản. Cẩm thái phi bao biện làm thay đúng là không lo. Huống hồ, dù cho hoàng hậu mặc kệ chuyện. Còn có thái hậu. Cẩm thái phi lại nhiều lần phái người ra cung tìm tần phu nhân Bắc Duyên hầu phủ vào cung. Rõ ràng sớm có dự mưu. Thêm nữa, lời đồn đãi Bắc Duyên hầu ở trong kinh là từ Bàng gia phát ra. Người sau lưng có thể nghĩ. Hợp với mấy ngày thượng triều, nhóm người ngự sử đài nháo lên. Nhân sùng đế ở bên trên mặt âm trầm. Hắn hoài nghi, người trong miệng ngự sử đài có phải cẩm thái phi hay không? Mẫu phi cùng trong trí nhớ đã đi khá xa. Nhân sùng đế vẫn luôn không nói chuyện. Kỳ hạn 10 ngày vừa đến. Nhân sùng đế đem chuyện khô hạn huyện An Viễn nói ra. Thuận tiện, điểm một đám con cháu chắc phòng thế gia đi cứu tế. Tức khắc triều đình lặng im xuống. Nhân sùng đế không để ý lắm. Tiếp tục nói. Cẩm thái phi bệnh nặng. Thái y nói cần tĩnh dưỡng. Hoàng hậu qua thăm. Thái y nói trước đó hao tổn thân mình. Chỉ sợ cần điều dưỡng 1-2 năm. Chúng ái khanh còn có chuyện gì không? Trên triều đình, càng thêm an tĩnh. Những người này còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Ngự sử đài buộc tội mình. Trong lòng cẩm thái phi biết rõ ràng. Nghe nói hoàng thượng tìm cớ. Cẩm thái phi thở một hơi thở không lên. Hôn mê bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại, ở Vân Cẩm cung quăng ngã chung trà. Đương nhiên, cẩm thái phi bị thái hậu cùng hoàng thượng cấm túc dưỡng bệnh. Nói là dưỡng bệnh, người trong kinh tâm tư ai mà không rõ. Sao nhìn không ra bà bị thái hậu hoàng thượng phạt chứ? Hoàng hậu tới một lần liền không lại thấy bóng người. Lửa giận trong lòng cẩm thái phi càng không chỗ phát tiết. Tích tụ trong lòng, liền bị bệnh thật. Ngày ấy yến trăm ngày duy nhất. Mặt trời chưa lên Lê Uyển liền rời giường làm chuẩn bị. Tắm gội cho duy nhất xong. Thay đổi một thân quần áo màu đỏ rực. Đưa bé cho Tử Lan ôm. Sau đó hầu hạ Tần Mục Ẩn. Theo lý thuyết hôm nay vào cung phải mặc triều phục. Tần Mục Ẩn không có chức quan. Triều phục tước vị Bắc Duyên hầu phủ là màu tối. Lê Uyển thêu một vòng ánh bạc trên cổ áo triều phục hắn. Sau đó, thêm một tầng áo lông chồn lên trên. Nàng làm cực kỳ nghiêm túc. Tần Mục Ẩn cúi đầu liền có thể nhìn thấy cái cổ trắng của nàng. Không khỏi kéo áo phía sau cổ lên. Xúc cảm đầu ngón tay hơi phiếm lạnh. Hắn nhăn nhăn mày. Có phải lạnh hay không? Lê Uyển cúc xong khuy áo. Lui ra phía sau một bước. Lấy đai lưng treo trên bình phong. Tần Mục Ẩn cự tuyệt nói. Trên đai lưng nhiều ngọc sức. Mặc không cảm thấy. Đợi lát nữa ôm hài tử sẽ bị cấn đau. Đổi loại mềm đi. Trang trí bên trên đai lưng là trong cung ban thưởng đưa tới cùng triều phục. Lê Uyển nhìn nhìn, nghe Tần Mục Ẩn nói. Không cần lo lắng, sau tiến cung ta ôm hài tử. Người khác chú ý đều ở trên người hài tử. Sẽ không bị hoài nghi. Lê Uyển tìm lấy đai lưng lụa màu trắng từ trong ngăn tủ. Tần Mục Ẩn duỗi thẳng cánh tay. Ánh mắt Lê Uyển chuyên chú mà cẩn thận. Tần Mục Ẩn mở miệng nói. Mấy ngày nay cẩm thái phi sinh bệnh. Sợ không có tinh thần tham gia. Vì mặt mũi lão phu nhân vẫn phải đi Vân Cẩm cung nhìn chút. Nàng cũng đừng đi. Ngày đó Toàn Bình nói thái giám Vân Cẩm cung bị toàn phó bắt tới nha môn Lê Uyển liền rõ ràng cẩm thái phi chiếm không được chỗ tốt. Nàng cùng cẩm thái phi cũng không có thân cận. Không đáng nghe bà châm chọc mỉa mai. Thiết thân đã biết. Lão phu nhân sẽ ôm duy nhất đi sao? Cẩm thái phi là mẹ đẻ hoàng thượng. Duy nhất tiến cung theo lý nên đi Vân Cẩm cung thăm bà ta. Tần Mục Ẩn nghiêng thân mình. Nhìn Lê Uyển sửa sang bên hông lại. Cúi đầu liếc mắt. Khóe môi không tự chủ treo cái cười khẩy. Ngoài miệng nhàn nhạt nói. Không cần. Hài tử còn nhỏ. Chớ có qua lây bệnh. Cẩm thái phi sẽ không để ý đến. Ăn qua cơm sáng, Lê Uyển đem thay tã sạch cho Duy Nhất. Duy Nhất thức dậy sớm so ngày thường. Bọn họ đi ra Họa Nhàn viện, Duy Nhất đã nhắm mắt ngủ lại. Tần Mục Ẩn đeo theo rổ. Thời điểm đi qua ngõ hẻm, lão phu nhân cùng Giang Mụ Mụ chờ ở phía trước. Lê Uyển kêu một tiếng. Lão phu nhân xoay người lại. Trên mặt treo cười, Lê Uyển một thân triều phục màu tím. Bên ngoài khoác một tầng áo màu trắng. Dáng người nhỏ xinh, mặt mày như họa, cùng Tần Mục Ẩn mang theo rổ thập phần hòa hợp. Lão phu nhân vừa lòng mà nhếch khóe miệng lên. Các con tới rồi, hài tử đang ngủ sao? Nói xong, lão phu nhân tiến lên, nhấc rèm vải trên rổ lên. Quần áo Duy Nhất màu đỏ rực càng hiện ra thịt hồng nhạt trắng nõn trơn mềm. Lão phu nhân thu hồi tay, đưa tay mang rổ, ngẩn ra, mặt mày đi theo cong lên. Lại nặng, hài tử bụ bẫm mới vui mừng. Con mang hài tử rất khá. Sắc mặt Lê Uyển đỏ lên, lướt qua Tần Mục Ẩn một bước sóng vai cùng lão phu nhân. Nào có tốt như lão phu nhân nói đâu. Trong rổ gác thêm thảm cùng quần áo, so với trước xác thật nặng hơn chút. Lê Uyển nhìn Giang Mụ Mụ gật gật đầu. Người sau uốn gối hơi ngồi xổm, thái độ kính cẩn nghe. Sụp mi thuận mắt, lão phu nhân cùng Lê Uyển một chiếc xe ngựa. Tần Mục Ẩn cưỡi ngựa. Lão phu nhân mang theo rổ có chút cố hết sức. Giang Mụ Mụ gác ghế nhỏ xong, tiến lên đỡ lão phu nhân. Không bằng đem tiểu thư lão nô trước mang. Ngài lên xe ngựa lại nói. Lê Uyển ở một bên lão phu nhân. Nghe vậy, định tiếp nhận rổ. Lão phu nhân đã lắc đầu. Không đáng ngại, hài tử nặng thêm có thể có bao nhiêu nặng. Sức lực cầm rổ vẫn phải có. Lão phu nhân cười lên xe ngựa. Thời điểm ngồi xuống, rổ đụng tới bàn nhỏ trong xe. Duy Nhất ân ân a a hai tiếng. Lão phu nhân sợ tới mức không nhẹ. Bế hài tử lên, Duy Nhất vui vẻ ra mặt. Lê Uyển ngồi xuống, chọn chọn than lò than. Ngồi xuống, Duy Nhất dương miệng, đang cùng lão phu nhân nói chuyện hăng say. Hôm nay bị con đánh thức, còn tưởng con bé sẽ ngủ tiếp một lát. Lê Uyển duỗi tay, xem xét độ ấm tay bé, xác nhận không lạnh, mới ngồi xuống. Lão phu nhân lo lắng nói, vừa rồi rổ đụng tới bàn nhỏ phòng chừng làm con bé tỉnh. Còn may không bị thương chỗ nào. Xe ngựa chạy vào đường cái, sắc trời đã sáng. Bên đường người đến người đi dần dần nhiều. Lê Uyển lo lắng gió lạnh bên ngoài tiến vào Duy Nhất lạnh. Ngồi ở trên ghế, nhấc một góc mành lên. Trên lưng ngựa, Tần Mục Ẩn mi thanh mục lãng. Vừa lúc xoay người lại nhìn nàng. Lê Uyển lo lắng bị lão phu nhân nhìn ra cái gì. Làm bộ lơ đãng đem tầm mắt rời khỏi trên người Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn buồn cười, cũng không vạch trần nàng. Duy Nhất có khóc nháo hay không? Hắn nghe tiếng cười lão phu nhân cùng Duy Nhất trong xe ngựa. Bất quá muốn tìm chút chuyện nói cùng Lê Uyển. Thần sắc Lê Uyển đoan chính, trên mặt hơi ửng hồng. Chậm rãi nói, con không khóc nháo, rất nghe lời. Hầu ra, ngài có lạnh hay không? Đầu mùa đông trời mau lạnh. Lê Uyển chú ý tay Tần Mục Ẩn nắm dây cương phiếm hồng. Mắt nàng bên trong xe xem xét, là nàng sơ sót, quên làm một đôi bao tay cho hắn. Không lạnh, hôm nay sắc trời tốt. Nàng nhìn, chói lọi, thái dương sắp lên, là một ngày lành. Sự tình trong cung an bài xong. Vì an toàn, hoàng thượng phái công công bên người tự mình giám thị. Tần Mục Ẩn mới có thể cùng Lê Uyển cùng nhau vào cung. Khi tầm nhìn bình rộng, nghe được phía trước truyền đến thanh âm ồn ào. Lê Uyển vén rèm lên. Xe ngựa phía trước thật dài. Nàng nhìn Duy Nhất ở trong lòng ngực không kiên nhẫn sắp khóc thành tiếng. Đem mành che tốt, nghiêng thân mình, vén quần áo lên cho uống sữa. Lão phu nhân cùng Duy Nhất nói chuyện một đường. Thừa dịp nhàn rỗi, dựa vào trên gối dựa, nhắm mắt dưỡng thần, thời điểm mới vừa uống sữa. Tốc độ Duy Nhất liếm mút mau, dần dần, liền chậm lại, cảm giác phía trước xe ngựa động. Lê Uyển nhẹ nhàng vuốt tóc nhuyễn của bé, sau đó đội mũ lên, cười nói, con uống mau chút, đợi lát nữa kiểm tra xe ngựa, không thể khóc náo loạn. Duy nhất cho rằng Lê Uyển nói chuyện cùng bé. Dương miệng, một đôi mắt hắc bạch phân minh. Đôi mắt duy nhất giống nàng. Ba quang lấp lánh, thật là có thân. Thời điểm nói chuyện, ánh mắt liễm diễm sáng ngời nhìn người có thân. Làm người hết sức tê dại. Khóe miệng Lê Uyển nổi lên cười ôn nhu. À, còn uống nữa sao? Duy nhất theo A lên. Ngậm lấy, lại bắt đầu liếm mút. Thẳng đến nàng nghe được thanh âm cung nhân. Lê Uyển muốn buông quần áo. Còn thỉnh phó thống lĩnh trước kiểm tra xe ngựa phía sau. Đám người chúng ta, thanh âm Tần Mục Ẩn trầm thấp. Sắc mặt Lê Uyển nóng lên. Tần Mục Ẩn đoán nàng đang cho con bú mới cố ý chối từ. Phó thống lĩnh cấm vệ quân đương nhiệm là nhân sùng đế tự tuyển. Ở kinh thành có danh vọng, Tần Mục Ẩn chưa từng lui tới cùng hắn. Bất quá, hắn làm người, Tần Mục Ẩn nghe qua không ít. Mời Tần Hầu ra dịch dịch xe ngựa hướng bên cạnh. Tới tới, xe ngựa phía sau đi phía trước. Thỉnh vén rèm lên, duy nhất khi mẫu thân không nhìn. Động tác bé nhanh chút. Bất quá, chờ bé uống sữa xong rồi. Thời điểm xuống xe ngựa, Tần Mục Ẩn xoay người xuống ngựa. Ôm bé trên tay, duy nhất có thể đứng dậy. Mấy ngày nay thích người ôm dựng, người tụ tập ở cửa cung. Tần Mục Ẩn ôm hài tử rất là bắt mắt. Gặp tiết lão phu nhân cùng Bàng Thị Hưng Nhạc Hầu Phủ. Tần Mục Ẩn ôm hài tử, tiết lão phu nhân mắt trường lớn. Không tán đồng mà lắc lắc đầu. Bàng Thị, lôi kéo Lê Uyển cảm tạ việc hôn nhân tiết Nga. Tiết Nga gả vào thượng thư phủ cuộc sống thật tốt. Sắc mặt hồng nhuận không nói. Tính tình cũng rộng rãi không ít. Bàng Thị thiệt tình cảm tạ Lê Uyển. Tiết phu nhân không cần phải như thế. Tính tình Tiết Nga tốt. Đường huynh làm người đôn hậu. Hai người là trời đất tạo một đôi. Lê Uyển cười nói. Thấy ánh mắt nàng cố ý vô tình dừng ở trên người duy nhất bên cạnh. Lê Uyển định đi qua tiếp nhận ôm duy nhất. Lão phu nhân đã đi trước một bước. Tiết lão phu nhân khó được ra cửa. Ta ôm hài tử cho bà ấy nhìn chút. Hầu ra thật săn sóc. Đợi lát nữa, vào cung. Hài tử vẫn là người ôm. Tóm lại thiếu chọc chút nhàn tốt hơn. Bàng Thị nghĩ Lê Uyển không kinh nghiệm. Cho nên nhắc nhở nàng. Lê Uyển vẻ mặt ngây thơ. Bàng Thị cười cười. Nào có nam tử ôm nữ nhi. Sau này ngươi sẽ rõ thôi. Lê Uyển cười cười. Trên mặt có chút buồn rầu. Chỉ sợ khinh thường duy nhất là một nữ nhi thôi. Tiết lão phu nhân thấy duy nhất. Cười ha ha. Đứa nhỏ này lớn lên là đứa hữu phúc khí. Trưởng thành không biết ai hữu phúc khí đâu. Duy nhất không sợ người lạ. Tiết lão phu nhân cười bé liền đi theo cười. Bé rất ít cười ra tiếng. Miệng mở rộng, lộ ra đầu lưỡi trắng sữa. Bàng Thị cũng cao hứng lên. Ngay sau đó, nghĩ đến cái gì? Nhíu nhíu mày, tiến đến bên tai Lê Uyển. Chuyện kia của Nga Nhi muốn ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Tiết Nga muốn đem Như Như dưỡng bên cạnh mình. Nàng đã nói một tiếng cùng tam lão phu nhân Tần gia. Bất quá tam lão phu nhân chưa nói gì. Tiết Nga tâm địa thiện lương. Như Như không có mẫu thân tóm lại không tốt lắm. Hài tử nhỏ, về sau lớn sẽ nhớ ý tốt Tiết Nga. Huống hồ, nàng gặp qua Như Như. Là đứa hiểu chuyện. Lê Uyển từ khi ở cữ tới nay thế nhưng đem chuyện này quên mất. Ngượng ngùng gật gật đầu. Hạ giọng hỏi. Nhị đường tẩu có nói qua cùng tam thẩm rồi. Bàng Thị gật đầu. Đem chuyện đã nói cùng tam lão phu nhân. Xong rồi. Thở dài nói. Lão phu nhân Tần Tam là người nhiệt tâm. Nàng không cho Như Như đi theo Tiết Nga cũng là lo lắng liên lụy nàng. Hài tử nhỏ như vậy. Hiện tại không rõ ý tứ trong đó. Lớn lên hài tử kia đối với mục cánh chỉ có thất vọng. Có mẹ kế liền có cha kế. Liên Thị cố kỵ nàng minh bạch. Nhưng, nữ nhi nàng không phải người như vậy. Lê Uyển suy nghĩ một lát. Ngài yên tâm đi. Đợi lát nữa ta đem chuyện này lại nói chút cùng lão phu nhân. Tam thẩm là người hiểu lý. Biết hảo ý nhị đường tẩu. Sẽ không phản đối. Phía trước nàng còn có điều do dự. Lo lắng Liên Thị không vui. Hiện giờ, bản thân có hài tử. Nàng minh bạch Tiết Nga đối với Như Như là thiệt tình. Hơn nữa, đối với Như Như mà nói, Có mẫu thân phụ thân quan tâm là tốt nhất. Đoàn người trước đi tẩm cung Thái hậu thỉnh an cho Thái hậu. Lão phu nhân cũng ở gặp rất nhiều phu nhân thế gia. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đang ngồi bên cạnh Thái hậu. Lão phu nhân ôm duy nhất. Lê Uyển đi theo ở bên cạnh Tần Mục Ẩn. Sau uốn gối thi lễ. Nghe được thanh âm hồn hậu trầm thấp nói. Bình thân. Lê Uyển đi theo đứng dậy. Thái hậu cười tủm tỉm ngồi phía trên. Hôm nay các ngươi là vai chính. Mau ôm hài tử lại đây ai ra nhìn xem. Lão phu nhân từ từ tiến lên. Duy nhất ghé vào trên vai lão phu nhân. Không muốn xoay thân mình qua. Hướng Lê Uyển nói chuyện Thái hậu đứng dậy cười vươn tay. Ôm qua hài tử. Duy nhất dãy giụa hai cái. Nhìn Lê Uyển không ngừng nói chuyện. Bất quá. Không ai nghe hiểu được. Thái hậu cười đến thoải mái. Thật là một hài tử thông minh. Tới. Ai ra hảo nhìn một cái nào. Thái hậu ôm duy nhất. Hướng mặt nhìn đối diện bé. Duy nhất nhếch miệng cười ha ha. Ngay sau đó. Duỗi tay chộp tới cây châm trên đầu Thái hậu. Hoàng hậu nương nương bên cạnh phản ứng cực nhanh. Đứng dậy. Túm tay nhỏ duy nhất. Thân thiết nói. Hôm nay Thái hậu nương nương trang dung mất không ít thời gian. Người cũng không thể gây sự phá tan được. Nói xong, gỡ châm ngọc trên đầu xuống. Nhét vào trên tay duy nhất. Bé nhìn xét một hồi lâu. Sau đó, ghé vào trên vai Thái hậu. Trong khoảng thời gian ngắn, trong điện càng thêm náo nhiệt lên. Lê Uyển hơi nhẹ nhàng thở ra. Nói hội thoại, Thái hậu đề nghị, hôm nay Cẩm Thái Phi còn bệnh. Ai ra cùng các ngươi đi thăm nàng. Lê Thị, người ôm hài tử không cần đi. Hoàng hậu cùng ngươi đi dạo nơi nơi cũng tốt. Hoa mai ngự hoa viên nở không tồi. Thần thiếp nhớ kỹ. Người lớn tuổi chút cùng Thái hậu đi Cân Cẩm cung. Hoàng thượng mượn có việc. Cùng Tần Mục Ẩn đi phía trước. Ít người. Trong lòng Lê Uyển thả lòng không ít. Đi thôi. Trước đó vài ngày. Đường đệ vẫn luôn đánh giá khi nào hoa mai nở. Hôm qua còn vào cung xem xét mấy lần. May mắn nụ hoa đã nở. Tính lên, Tần Tử Vận đã hơn một năm không gặp Lê Uyển. Sau vào cung, chuyện hậu cung không ngừng. Bụng Lê Uyển tháng to. Sau lại ở cữ, cũng không tìm thấy cơ hội. Thêm nữa, Cẩm Thái Phi đối phó cùng nàng. Gọi Lê Uyển vào cung. Nàng lo lắng bị Cẩm Thái Phi chui chỗ trống. Lê Uyển xảy ra chuyện. Nàng sẽ khiến Tần Mục Ẩn thất vọng. Cho nên, vẫn luôn không tuyên nàng tiến cung. Ở đây đều là nhân tinh. Biết được Hoàng hậu cùng Lê Uyển có chuyện muốn nói. Sôi nổi cáo từ đi ra ngoài thưởng mai. Chỉ còn lại có hai người. Hoàng hậu lãnh Lê Uyển đi tẩm cung. Trên đường, ánh mắt dừng ở trên người duy nhất. Nghe nói ngươi vẫn luôn mang theo hài tử. Lê Uyển cũng không có cảm thấy có cái gì không thể nói. Chậm rãi nói, thời điểm hoài hài tử ăn không ít khổ, sinh hạ rồi liền nghĩ bản thân tự trông nom, nên là như thế, hôm nay nhìn duy nhất, người mang con bé rất khá. Tần Tử Vận nhớ tới Chiết Tu khi còn nhỏ, không thế cười dịu dàng, gặp người không quen biết ôm liền sẽ khóc lớn. Thời điểm ôm vào trong cung, Cẩm Thái Phi không nói ra, trong lòng oán trách nàng, cho rằng Chiết Tu không thân cận bà. Tần Tử Vận nghe nói chuyện ngoài cung, chuyện lễ tắm 3 ngày cũng rõ ràng. Bất quá, e ngại thân phận nàng không cho thấy thái độ thôi. Tần Hạt Hoàng từ nhỏ bị Tần Hoài cùng Nguyên Thị sủng hư. Mọi chuyện đều phải theo ý tứ nàng. Tình cảm nàng cùng các tỷ muội không sâu. So với Lê Uyển, đương nhiên nàng thích Lê Uyển nhiều hơn. Lễ tắm 3 ngày ta thực xin lỗi. Tính tình tam muội từ trước đến nay là như vậy. Qua chút thời gian rảnh rỗi ta sẽ lấy lại công đạo cho ngươi. Tần Tử Vận chậm rãi giải thích. Lê Uyển biết nàng khó xử. Trưởng quản hậu cung. Bên trên có 3 vị Thái Phi. Thái hậu nương nương làm người điệu thấp. Cẩm Thái Phi lại không dễ ở chung. Nếu không phải Tần Tử Vận nén giận. Hậu cung nào có an bình như hiện tại. Không cần. Nàng hiện tại cũng coi như được báo ứng. Ngài bảo trọng thân mình mới được. Lê Uyển không tiện mở miệng hỏi Hoàng hậu nương nương chuyện Cẩm Thái Phi. Rốt cuộc, lúc ấy, Cầm Thái Phi cho người đi Bắc Duyên Hầu phủ triệu nàng vào cung đều truyền khắp trong kinh. Tần Tử Vận thở dài, đi đến một chỗ đình. Tần Tử Vận ngồi xuống gọi người phụng trà. Ánh mắt dừng ở những loài hoa một năm bốn mùa đều nở rộ trong vườn. Ánh mắt so với trước vui vẻ hơn một chút. Lòng ta hiểu rõ, Cẩm Thái Phi nương nương khó xử cùng ta. Triều đình đều có phán xét. Lần này sợ là nàng chọc Thái Hậu nương nương cùng Hoàng thượng. Tần Tử Vận cũng mặc kệ bà có biết hay không. Đem chuyện trong cung nói ra. Không vài ba năm, Cẩm Thái Phi nương nương không ra được Vân Cẩm Cung. Đây là ý chỉ Thái Hậu. Hoàng thượng cũng cam chịu. Phía trước ta đi mỗi ngày. Hiện tại, Hoàng thượng kêu ta một tháng đi một lần là được. Ý tưởng trong lòng Cẩm Thái Phi nàng minh bạch nhiều ít. Đáy lòng không khỏi buồn cười. Cẩm Thái Phi nghĩ xa. Không có nàng, bên người Hoàng thượng còn có Hoàng hậu khác. Hậu cung, không có phần bà. Trước kia không có, hiện tại càng không có. Hai người nói chuyện, dần đề tài chuyển đến trên người hài tử. Tần Tử Vận nói, Chiết Tu còn ở trong cung. Tối hôm qua nháo cùng Hoàng thượng thật trễ. Sáng nay ta để nó dậy trễ một chút. Nhìn canh giờ phòng chừng cũng nên lại đây. Trước nghĩ thấy muội muội, hôm nay gặp được, khẳng định sẽ cao hứng. Thời điểm Tần Tử Vận sinh đại hoàng tử gặp chút vấn đề. Thêm nữa, thân thể không tốt, hiện tại đều không có hoài hài tử. Phía trước nàng không cảm thấy gì. Thấy mặt duy nhất, liền nghĩ muốn có một hài tử. Bất quá, phỏng chừng sẽ khó khăn. Hôm nay thấy Tần Tử Vận, Lê Uyển cảm thấy nàng tang thương rất nhiều. Thân mình cũng không tốt. Thân là hoàng hậu, đều không phải là chuyện dễ. Lê Uyển nâng cánh tay. Đầu duy nhất gối trên cánh tay hơi tê dại. Nghĩ nghĩ, nàng nói, Hoàng hậu nương nương đừng nghĩ quá nhiều. Đại hoàng tử là đứa nhỏ ngoan. Ngài dưỡng thân mình cho tốt. Sinh cho đại hoàng tử đệ đệ muội muội. Trong lòng hoàng thượng cũng cao hứng. Nghĩ đến vị trong Vân Cẩm cung kia. Tâm tình Tần Tử Vận tốt lên rất nhiều. Kéo khóe miệng ra, cười nói. Có lời này của ngươi ta cũng coi như thả lòng. Hoàng thượng cùng Thái hậu hướng về ta. Hiện trong cung, ai có thể lướt qua bọn họ? Nghĩ kỹ, sắc mặt Tần Tử Vận đẹp không ít. Trước đó, bởi vì Cẩm Thái Phi muốn nhận nuôi Chiết Tu, lại mỗi ngày kêu nàng đi qua thuyết giáo. Trên mặt Tần Tử Vận thản nhiên tự nhiên, trong lòng lại nóng nảy không thôi. Đổi thành người khác, sớm nghĩ biện pháp tra tấn đối phương. Nhưng đó là Cẩm Thái Phi. Hai người nói chuyện, cung nữ bên cạnh vội vàng vội tới. Nói là Hàn Quý Phi nháo lên. Hoàng hậu lại nhíu mày. Trên mặt hiện lên một tia âm ngoan. Thực mau liền che giấu đi. Đem người nhốt ở Mộc Tê Cung. Có chuyện gì? Qua hôm nay lại nói. Mẫu bằng tử quý. Hàn Quý Phi chưa sinh hạ hài tử đã nghĩ tranh thủ ích lợi cho mình. Lê Uyển ở bên cạnh không chen nói vào. Cúi đầu đánh giá duy nhất. Thấy bé há bặm miệng. Châm ngọc trong tay không thấy. Tử Lan ở bên cạnh giải thích, nô tỳ lo lắng tiểu chủ tử không cẩn thận cho vào trong miệng, hoặc cà mạnh lên mặt, nên thu cất, hoàng hậu nương nương đưa đồ vật ra sẽ không thu hồi. Lê Uyển cảm tạ Tần Tử Vận, người sau chế nhạo nói, dựa giao tình ta cùng đại bá mẫu đường đệ, một cây châm ngọc có gì đáng giá cảm tạ chứ, hôm nay người tới nhiều, đơn giản ở trong cung không cần phải tiếp đón. Thời điểm đến ngự hoa viên, Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương đã ngồi xuống. Lê Uyển ôm hài tử cũng mệt mỏi. Lúc này, duy nhất ở trong lòng ngực Tử Lan ngủ rồi. Thái hậu liếc đến bên này, nói gì đó cùng Hoàng thượng. Hoàng thượng nghiêng người nhìn lại đây. Tần Tử Vận quay đầu dặn dò Tử Lan. Ôm hài tử qua cho Thái hậu cùng Hoàng thượng đi. Thừa dịp người chưa nhiều. Hoàng thượng có ý chỉ muốn nói. Chuyện phong duy nhất làm quận chúa. Đáy lòng Lê Uyển rõ ràng. Gật đầu, Tử Lan ôm hài tử đi qua. Ngay sau đó, Thái hậu ôm hài tử. Hoàng thượng nhìn công công bên cạnh nói hai câu. Mọi người cực kỳ ăn ý an tĩnh xuống. Truyền ý chỉ Hoàng thượng. Tần phu nhân Bắc Duyên Hầu phủ tài đức vẹn toàn. Hiền lương thục đức, đại tiểu thư băng tuyết thông minh. Ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhân đây, phong đại tiểu thư Tần Nặc chức danh quận chúa. Công công nói năng có khí phách. Mới vừa nói xong, Tần Mục Ẩn liền quỳ xuống. Lê Uyển cùng lão phu nhân theo sau. Tạ chủ Long Ân, chuyện này, ở trong mắt mọi người phản ứng không đồng nhất. Có thiệt tình chúc mừng. Có không lắm để ý, có cực kỳ hâm mộ ghen ghét. Tóm lại, có rất nhiều. Duy nhất ngủ rồi. Ở trong lòng ngực Thái Hậu thực nghe lời. Hết thảy này, dường như không quan hệ cùng bé. Ngủ đến khờ ngọt, cả ngày xuống. Đôi tay Lê Uyển tê dại. Tần Mục Ẩn thấy nàng mệt đến không nhẹ. Trở lại họa nhàn viện phân phó người múc nước. Lê Uyển nằm ở trên ghế. Không nghĩ động, ôm hai từ cả ngày. Tay đều mỏi. Tần Mục Ẩn đặt duy nhất trên giường gỗ. Đi đến bên người Lê Uyển. Giơ tay, thật cẩn thận xoa bóp bả vai nàng. Hắn có nghĩ giúp nàng ôm con đỡ mỏi. Nhưng Lê Uyển cự tuyệt. Hôm nay tiến cung tham gia yến trăm ngày chức quan không thấp. Nếu Lê Uyển đem hài tử cho Tần Mục Ẩn ôm, ngày mai chắc chắn truyền ra nói bậy nói bạ. Bàng thị nhắc nhở nàng. Trong kinh có cái cách nói. Nam tử không ôm hài tử. Đặc biệt khuê nữ. Nói đúng không cát lợi. Lê Uyển không nghĩ để người nắm nhược điểm. Lúc sau vẫn luôn ôm bé. Nhắm hai mắt. Lực đạo trên người không nhẹ không nặng. Lê Uyển dựa vào trong lòng ngực Tần Mục Ẩn. Lẩm bẩm nói. Thời điểm hài tử một tuổi không làm tiệc, mời thân thích hai nhà lại đây là được. Lê Uyển thật sự mệt. Được, đều nghe nàng. Mới vừa nói xong, trên giường gỗ truyền đến oa tiếng khóc. Lê Uyển mở mắt ra. Tần Mục Ẩn ấn nàng không cần động. Nàng nằm đừng nhúc nhích. Ta nhìn xem con bé làm sao vậy. Hôm nay duy nhất ở trong cung không có ị phân. Nếu không, hương vị không quá tốt. Tần Mục Ẩn kiểm tra tã, nhìn bé, duy nhất nhếch miệng cười với hắn. Tần Mục Ẩn cười xoay người, duy nhất lập tức lại khóc lớn lên. Tần Mục Ẩn cảm thấy thú vị, hắn nhìn duy nhất liền không khóc, rời mắt đi, bé liền khóc lớn tiếng lên, thanh âm thương tâm so với trước kia. Lần này Tần Mục Ẩn rõ ràng cố ý chọc chơi, Lê Uyển cũng chú ý tới, nhịn không được mở miệng. Mấy ngày nay con bé ngày càng thú vị. Nghe Tần Mục Ẩn cùng duy nhất nháo đến vui vẻ. Lê Uyển lấy quần áo ra đi nhà kề. Thời điểm ra tới, Tần Mục Ẩn nằm ở trên ghế nằm, bắt chéo chân, tay phải đung đưa giường gỗ. Lê Uyển cho rằng duy nhất ngủ rồi. Đến gần vừa thấy, con bé nửa híp mắt, bộ dáng vẻ mặt hưởng thụ. Cha con mát xa cho ta con liền khóc. Đổi đến đưa võng cho liền cao hứng. Lê Uyển duỗi tay nhéo nhéo mặt bé. Duy nhất mở to mắt. Miệng mở to. Cười khanh khách. Khi hai người đi ngủ. Lê Uyển nhớ tới chuyện Tiết phu nhân nói. Lại nói cùng Tần Mục Ẩn. Cầm Tần Mục Ẩn trống trên đầu nàng. Tay vuốt ve phía sau lưng nàng. Nói. Nhắm hai mắt ngủ đi. Ngày mai ta đi nói cùng Tam Thúc. Tam Thẩm tới một chuyến nói chuyện. Nàng còn phải ứng phó. Ta nói cùng Tam Thúc. Tam Thúc nói thông cùng Tam Thẩm sẽ rõ ràng. Lê Uyển cao hứng hắn thiện giải nhân ý, tìm vị trí thoải mái trong khuỷu tay hắn. Nặng nề ngủ, nửa đêm, cảm giác cái gì mò trong quần áo nàng. Ê ê a a không ngừng. Mở mắt ra, quần áo đã rộng mở. Duy nhất nằm ở trên tay nàng. Trong miệng uống sữa, Tần Mục Ẩn nghiêng thân mình. Nhìn, Lê Uyển xấu hổ. Mỗi đêm đều phải cho duy nhất uống sữa. Quá mệt mỏi nên nàng quên mất. Nàng tỉnh rồi. Mới vừa tỉnh. Ở trên giường gỗ náo loạn một hồi. Quá chút thời gian cho duy nhất ăn dặm. Ban đêm có thể cho ăn bột ăn cháo. Phía sau sân cũng sắp mở thông. Đến lúc đó chúng ta dọn đến phía sau đi. Bên này sửa sửa lại. Ban đêm Lê Uyển khó dậy. Duy nhất không có khả năng không ăn khuya. Nếu ăn được bột được cháo, có thể đem duy nhất cho Toàn Tuyết Toàn Trúc chiếu cố. Lê Uyển cũng có thể ngủ ngon. Lê Uyển rõ ràng ý tưởng Tần Mục Ẩn. Không có cự tuyệt, hài tử lớn. Ban đêm, nàng cùng Tần Mục Ẩn nháo ra động tĩnh chung quy không tốt lắm. Chính là, hài tử cách xa chúng ta khóc nháo làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, phía sau sân lớn hơn. Bên cạnh nhà chính sau lại thu thập hai gian nhà ở, dọn qua đó. Duy nhất ở gần cùng chúng ta. Bất đồng khác một cái cửa. Con có khóc chúng ta cũng nghe thấy. Được không? Nghe hầu ra đi. Sáng sớm hôm sau, Lê Uyển nghe được ầm ĩ đến lợi hại. Mở mắt ra, trên giường có một mình nàng. Trên giường gỗ, Duy Nhất cũng không ở, Lê Uyển giật giật thân mình. Toàn thân rã rời đau, không nâng người dậy nổi. Một lát đầu óc thanh tỉnh, thanh âm bên ngoài truyền vào rõ ràng. Lê Uyển kêu một tiếng, Tử Lan vén mảnh lên, quanh thân mang theo khí lạnh. Bất quá, cả khuôn mặt lộ ra đầy hưng phấn. Đẩy cửa sổ ra, Tử Lan ức chế không được nói. Phu nhân tiết rơi, Tử Thự ở bên ngoài đắp một đôi người tuyết. Tiểu thư nhìn thấy miệng cười ha ha không ngừng. Mới vừa nói xong, bên cạnh liền truyền đến tiếng cười ha ha bất đồng. Lê Uyển lại nhíu nhíu mày. Bên ngoài lạnh, người nói cùng hầu ra đừng để tiểu thư đông lạnh. Tử Lan ở tủ quần áo vừa tìm quần áo, vừa giải thích, sẽ không. Hầu ra khóa tiểu thư trong áo khoác ngài. Tiểu thư chỉ lộ ra một cái đầu. Ngữ thanh chưa lạc, lại nghe thanh âm cười ha ha. Tâm tình Lê Uyển đi theo tốt hơn rất nhiều. Mặc xong quần áo, đi tới cửa, đón một trận gió lạnh thổi tới. Lê Uyển đánh cái rùng mình. Tâm tư Tần Mục ẩn ở trên người Duy Nhất. Không chú ý có người đến gần. Chỉ nghe hắn nói một chữ. Duy Nhất lại cười ha ha. Đột nhiên Lê Uyển đi đến trước mặt Tần Mục ẩn. Sau đó a một tiếng. Nhìn Duy Nhất làm quỷ mặt. Duy Nhất đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó, cười đến càng thoải mái. Ăn qua cơm sáng, Tần Mục ẩn còn muốn đi trong cung. Toàn Khang truyền tin tức tới. Huyện An Viễn sở dĩ gạt sự tình khô hạn là bởi vì phạm vi hoạt động người An gia thế trái quy định. Cảnh nội huyện An Viễn tu nổi lên tường thành. Ý tứ trong đó rõ ràng. Bất quá, vẫn không có tin tức Mộc Tử Ngôn. Thời điểm Tần Mục ẩn ra cửa, Lê Uyển nhớ tới cái gì? Hầu ra, chờ một lát, chạy về trong phòng, chỉ chốc lát sau chạy chậm ra tới. Trên tay cầm thêm một đôi bao tay màu đen, mặt mày Tần Mục ẩn giãn, mở tay ra, chờ, Lê Uyển đem bao tay chồng lên cho hắn. Hầu ra, ngài vẫn nên ngồi xe ngựa tiến cung. Gió lớn, Tần Mục ẩn gật đầu. Thời điểm ra cửa ý cười trên mặt liền không còn. Yến trăm ngày vừa qua khỏi. Tâm tình hoàng thượng tốt chỉ chừa ở hôm qua. Ban đêm, thu được An Vương cấp báo. Nhân sùng đế vốn định triệu Tần Mục ẩn tiến cung. Suy nghĩ hồi lâu mới nghỉ ngơi tâm tư. Nhìn xuống đại thần, nhân sùng đế lạnh lùng nói. Tình huống này sao lại thế này? Hắn muốn đề bạt người mới. Thế ra mọi cách ngăn trở. Nay phái một nhóm người đi cứu tế toàn bộ vì trong nhà có chuyện triệu hồi toàn bộ. Hắn tức giận lại không thể phát. Triều đình cải cách, văn võ bá quan có tán đồng có phản đối. Hắn nhất định phải làm được. Hoàng thượng, trong kinh còn có vài thế tử hầu gia tốt không có chức vị. Nếu ngài tiên bọn họ đi trước sẽ tốt. Này, từ xưa đến nay, trong thế gia trừ bỏ chính phòng, mấy phòng khác đều sẽ có điều thu liễm. Hoàng thượng làm rõ muốn đề bạt trác phòng bị chèn ép thu liễm. Người thế gia lấy lại tinh thần đương nhiên không muốn. Nội các bốn vị các lão khuyên qua nhân sùng đế. Biện pháp nhân sùng đế đích xác có thể mời chào hiền tài. Lại cũng nói rõ cho người khác. Người chính phòng là kẻ bất lực. Có tước vị trong người không so được trác phòng. Ở kinh thành sao có thể ngẩng đầu lên làm người. Nhân sùng đế nhấp môi. Tần thượng thư. Người thấy thế nào? Tần gia ở kinh thành chính là ví dụ thực tốt. Đại phòng Tần gia có tước vị. Tam phòng làm được cái vị trí thượng thư này. Cũng không có nói đè nặng đại phòng. Ngược lại, được càng nhiều kính trọng. Tần Nguyên tiến lên một bước. Khom người nói. Hoàng thượng, tước vị từ trước đến nay truyền không truyền hiền. Nếu ngài thật muốn đề bạt hiền tài, cần một lần nữa định ra luật lệ thừa kế tước vị. Tước vị giả, năng giả cư chi, có cái này, người bá tước hầu phủ đương nhiên nghĩ biện pháp không bôi đen bản thân. Hắn nói xong, đại điện yên tĩnh không tiếng động, nhân sùng đế cùng Tần Mục ẩn thương thảo qua chuyện này. Bất quá, Tần Mục Ẩn không tán đồng. Hoàng thượng, ngài đề bạt trác phòng cùng sửa luật lệ hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Sửa lại luật lệ, vì một cái tước vị nhàn rỗi, chỉ sợ tình nghĩa huynh đệ sẽ bị thương. Khi đó, trong gia trạch càng lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Đề bạt trác phòng, bất quá đền bù tiếc nuối không có tước vị. Không có tước vị, có thể thực hiện một phen khát vọng trong lòng. Người thực sự có năng lực hiểu được lấy hay bỏ, mà không phải đem toàn bộ ánh mắt khóa ở trên một cái tước vị. Nhân sùng đế cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, một nhóm người này, hoặc là lấy danh nghĩa hầu bệnh triệu hồi về, hoặc là lấy tên tuổi làm mai. Tóm lại, người tiếp tục đi huyện An Viễn không vượt qua 3 người. Nhân sùng đế cau mày, vẫy vẫy tay, chuyện này tạm thời gác lại. Tình hình huyện An Viễn, còn muốn thương lượng lại. Các ngươi nói như thế nào? An Vương tới bên ngoài huyện An Viễn rồi. Tường thành dày nặng, An gia quả thực muốn cố định vì vương. Huyện An Viễn gặp phải khô hạn, năm nay chỉ sợ còn muốn tiết tai. Lòng bá tánh đầy căm phẫn. An Vương nói bá tánh muốn phản. Các ngươi có định luận gì? Nhân sùng đế điểm qua mấy người trong điện. Binh bộ thượng thư dẫn đầu quỳ xuống. Hoàng thượng, binh bộ nguyện ý. Nhân sùng đế vẫy vẫy tay. Bá tánh chịu khổ bị liên lụy. Lấy bạo chế bạo không phải phương pháp hắn muốn giải quyết. Địa hình huyện An Viễn phức tạp. Lại có tường thành. Vây công có thể chiếm ưu thế hay không khó mà nói. Thật vất vả không có chiến tranh. Hắn không nghĩ lại đánh giặc. Lê Trung Khanh tiến lên. Khom người nói. Hoàng thượng, vi thần có một cái biện pháp. Nhân sùng đế nhướng mày. Hôm nay tiên Lê Trung Khanh tiến cung chính là muốn nghe xem cái nhìn của hắn. Người Lê Trung Khanh này xử sự ôn hòa. Đều không đắc tội người chỗ nào. Là cái, trong lòng có lòng dạ. Lê Trung Khanh không màng ánh mắt mấy người. Cái biện pháp này tuy nham hiểm, nhưng cũng là vì Lê dân bá tánh. Khu vực An gia là đại ca, nhưng An phu nhân là người Ngô gia. Chỉ cần mượn danh nghĩa Ngô gia, đi huyện An Viễn tìm một cơ hội đem người An gia ra công lý. Sau lấy danh nghĩa triều đình đưa lương thực cùng chăn bông. Giúp bá tánh vượt qua cái mùa đông này. Thời điểm mùa xuân sang năm miễn phí đưa lương thực hạt giống lên. Bá tánh đều dựa vào trồng trọt ăn cơm. Giúp bọn họ giải quyết sinh kế. Tự nhiên trong lòng bọn họ sẽ cảm kích. Sau đó chuyện sẽ làm. Khó là chuyện phải làm trước. Ánh mắt nhân sùng đế sáng ngời. Tay vỗ trên tựa ghế. Ấn Lê Ái Khanh hợp ý. Được. Trước tiên lui xuống đi. Thời điểm Tần Mục Ẩn đến, gặp mấy người từ Chiêu Dương Điện đi ra. Tần Mục Ẩn nhìn Lê Trung Khanh cùng Tần Nguyên gật gật đầu. Đi vào đại điện, nghe được nhân sùng đế thở dài thanh. Thần sắc Tần Mục Ẩn thu, tiến lên thỉnh an, nhân sùng đế ngẩng đầu. Mục Ẩn, biện pháp nhạc phụ ngươi cùng ngươi giống nhau. Bất quá, chi tiết trong đó sợ còn muốn cẩn thận thương lượng một phen. Hiện tại Ngô gia đều trong nhân sùng đế khống chế. Ngô gia to gan lớn mật. Định là cùng An gia đạt thành cái hiệp nghị gì? Hoàng thượng, tìm hai vị tướng quân lạ mặt. Vừa lúc, nương chuyện phía trước. Người có thể từ võ gia xuất thân hầu phủ tìm hai vị phẩm tính không tồi ra. Bọn họ không có tước vị. Ngài đem sự tình miêu tả nghiêm trọng chút. Người thế gia vì giữ được tước vị. Thế tử hầu gia tuổi trẻ tất nhiên không dám đi trước. Trác phòng thì khác, thời điểm trở về, ngài mạnh mẽ ngợi khen. Có lời người dâng đợt sóng đầu, người thế gia thất bại cũng sẽ ngo ngoe dục dịch. Khi đó, các đại thần trên triều đình cũng không thể nói gì hơn. Tần Mục Ẩn nói chậm, sau khi nghe xong, trên mặt nhân sùng đế có ý cười. Hơn nữa, trong lòng hắn đã có người được chọn. Thời điểm Tần Mục Ẩn ra cung đi Tần Thượng Thư Phủ. Lại không phải tìm Tần Nguyên mà là Liên Thị. Trong lòng Lê Uyển vì muốn tốt cho Như Như. Tính tình tiết nga mềm. Hắn đem chuyện này nói cùng Liên Thị. Lòng Liên Thị có do dự. Tần Mục Ẩn khuyên nhủ. Không dối gạt ngài. Uyển Nhi nói hai lần với ta. Bởi vì vội mà quên mất. Như Như dưỡng dưới gối ngài. Về sau lớn. Hỏi ngài một ít việc ngài lại khó mà nói. đưa cho nhị đường tẩu dưỡng thì khác. Ân sinh không bằng ân dưỡng. Về sau Như Như lớn liền sẽ minh bạch khổ tâm nhị đường tẩu. Không nói nhị đường tẩu, tình cảm cha con nhị đường ca cùng Như Như cũng sẽ thâm hậu hơn nhiều. Tiết Nga nói qua hai lần, Liên thị đều không có gật đầu. Làm sao trong lòng bà không rõ đạo lý này? Tần Mục Ẩn nói. Thở dài nói, lòng ta hiểu rõ, ngày hôm qua vội, cũng không trò chuyện cùng đại tẩu. Qua chút thời gian, ta đi tìm nàng trò chuyện. Liên thị ở trong phủ cả ngày không có việc gì. Trong nhà đều giao cho Chu Lộ quản. Hai đứa nhỏ cũng ở bên kia. Ngày thường, Tiết Nga cũng hỗ trợ chiếu cố. Đối với Tiết Nga, Liên thị vừa lòng. Bất quá, nhớ tới tính tình Lý Phương Chỉ. Liên thị lắc lắc đầu. Nói, ngươi trở về nói với Uyển Nhi. Kêu nàng đừng nhọc lòng. Nga Nhi muốn dưỡng Như Như. Hài tử liền đưa qua bên kia. Tần Mục Ẩn cười cười. Lê Uyển không rõ tính tình Liên thị có chút lời nói không tiện mở miệng. Liên thị cùng lão phu nhân sống mấy năm. Có chút mưa dầm thấm đất. Đối với người, Liên thị tiên lễ hậu binh. Chỉ cần tâm tư tốt, bà sẽ không để ý. Liên thị lưu Tần Mục Ẩn ăn cơm. Tần Mục Ẩn cự tuyệt. Hôm qua Lê Uyển mệt mỏi cả ngày. Hôm nay mang hài tử chỉ sợ cố hết sức, còn chưa đi ra phủ. Bên ngoài liền có người vội vàng chạy vội vào. Tần Mục Ẩn nhíu mày. Toàn An cảm giác được một đạo ánh mắt thanh lãnh. Ngẩng đầu, nện bước khựng lại, hít sâu hai khẩu khí. Làm bộ bình tĩnh. Hầu ra, Lê Phủ đã xảy ra chuyện. Có người chết, cách chương.